Tại hạ không phải là nữ. Chương 765, nữ phó trang, góc truyện audio.com, chuyển ngữ, Hong Chun Anh, edit, Bồng Bồng, người chủ động muốn thi triển tay nghề cắt quần áo. Chính hợp ý ta, Tình công chúa nghe Ngô Minh nói như vậy, mừng rỡ trong lòng. Chu cô nương đề nghị này rất tốt, Tình công chúa đối với Ngô Minh cười nói. Vạn nhất tay nghề nữ hồng của Chu cô nương vượt xa so với ta, ngược lại có thể dùng tài nghệ bất đồng để che giấu phân chia cao thấp, coi như là lưu cho ta mặt mũi. Ngô Minh khách khí nói, nào có, ta chính là không có lòng tin tại thêu lên một bức có thể cùng công chúa điện hạ ngài so với. Huyền Vũ hoàng từ Tề quốc chiếm được không ít điệp báo về Tiêu Nhược Dao. Hơn nữa không giống với trình độ thu thập trước đây, Huyền Vũ hoàng đem chi tiết điệp báo Tiêu Nhược Dao tăng lên tới mức độ thực tế. Tiêu Nhược Dao thân thủ tại trong cửa hàng cắt y phục đi ra ngoài, lại có thể đều bị nhân viên điệp báo Vũ quốc đưa về đến mẫu quốc. Sợ hãi than kỹ thuật song phi yến trong điệp báo so với sắt dao, Tình công chúa tỉ mỉ mà xem qua sau, đều không thể tin được đây là tay trái tay phải đồng thời cử động cây kéo cùng châm tuyến riêng lẻ tạo nên y phục. Đường may không có nửa điểm chạy tuyến sơ hở, đặc biệt hoàn toàn là chỉnh tề nhất trí. Tình công chúa đem mật độ đường may nhớ kỹ ở trong lòng. Đây chính là tình báo phi thường hữu dụng, bởi vì cái này thật giống như bản tánh của mỗi người vậy, tính đặc trưng khó mà thay đổi được. Trình độ đường may tinh mì cùng kỹ xảo chuyển biến châm tuyến tại các góc mỗi người đều có thói quen của mình, tuyệt khó mà sửa đổi biến hóa. Về phần kiểu chữ đẹp của Tiêu Nhược Dao, Huyền Vũ Hoàng cùng Tình công chúa là người thông minh, hoàn toàn không có đem nó làm căn cứ phán đoán. Bởi vì hai cha con nàng đã sớm biết Tiêu Nhược Dao có mấy bộ kiểu chữ bút pháp, hơn nữa giả sử nàng là lẻn vào Vũ quốc làm sao có thể còn bại lộ kiểu chữ trước kia. Tình công chúa lúc này mới đưa ra phương pháp phân biệt chi tiết đường cắt may y phục, khiến Huyền Vũ Hoàng gật đầu khen ngợi không ngớt, nhưng còn là đưa ra kiến nghị. Không nên trực tiếp để Chu Chỉ Nhược cắt y, cẩn thận đả thảo kinh xà. Ngày sau đó Tình công chúa đem trận tỉ thí thứ hai cải tạo, lấy tay nghề nữ hồng thêu hoa tới tỉ thí. Tránh cho trực tiếp tranh tài cắt may sẽ khiến Tiêu Nhược Dao âm thầm đề phòng. Đương nhiên, đây là giả thiết tình huống Chu Chỉ Nhược chính là Tiêu Nhược Dao. Người đâu, vì Chu cô nương chuẩn bị vật dụng cắt may. Tình công chúa hoán hạ nhân tới hầu hạ, lại hỏi Ngô Minh. Chu cô nương cần vải vóc màu sắc gì? Ách, màu đen cùng màu trắng. Ngô Minh do dự một chút nói. Hắc sắc cùng bạch sắc. Tình công chúa ngẩn người, xác định không có nghe lầm sau liền nghi hoặc nói. Chu cô nương là muốn dùng để làm màu đẹp. Không, màu đen cùng màu trắng chính là màu sắc chủ đạo. Ngô Minh gãi đầu một cái, lúng túng nói. Không có cách giải thích nào khác. Chẳng lẽ nói trang phục hầu gái màu sắc kinh điển nhất chính là hắc sắc cùng bạch sắc? Cái gì hồng nhạt, màu đỏ, lam lục các loại phục trang hầu gái, đều tuyệt đối không có xứng kinh điển như đen trắng. Hầu gái trong mộng tưởng trạch nam là bộ dáng gì? Hồng tô thủ, cầm cái chổi, chỉ béo cho chủ nhân nhìn. Găng tay hồng, hoàng đằng rượu, đà thanh nhu, hầu gái eo nhỏ xoay lắc một cái. Ám chỉ những vùng tất chân bị giãn ra tiếng kêu mềm mại òn ẻn. Nếu muốn mị, phối đen trắng, chọc cho chủ nhân muốn phạm tội. Tạp dề quái, quần bông vớ. Đến, góc truyện audio.com, mức chủ nhân muốn bạo tạc tạp dề đeo ngoài. Ngô Minh bên này trong lòng bốn bề sóng dậy, tưởng tượng thấy sự nghiệp hầu gái vĩ đại cùng thần thánh, thực sự rất có ý tưởng tại thế giới này mở rộng văn hóa hầu gái. Bên kia Tình công chúa trong lòng nghi hoặc, nhưng vẫn là để bọn hạ nhân lập tức đi chuẩn bị. Công chúa đánh lôi đài, tài liệu làm sao sẽ khuyết thiếu. Người của nội vụ phủ chuẩn bị mấy xe ngựa tài vật ở phía xa hầu hạ. Rất nhanh, mười mấy cuộn vải đen, vải trắng thượng đẳng liền được đưa tới, thậm chí còn bao gồm cả ngoại bang tiến cống hoặc mậu dịch tới võng xa trạng hắc xa. Vải ren đen, bởi vì Tình công chúa cùng Ngô Minh đều không có nói rõ ràng muốn cái loại vải đen trắng gì, kết quả người của nội vụ phủ không dám chậm trễ. Đem tất cả các loại vải vóc có màu đen trắng ở đây đều đưa lên, tại bên cạnh lôi đài xếp thành một chồng thật lớn. Cái này cắt xuống cho ta 2 xích, cái tiếp theo này cắt cho ta 1 xích, Ngô Minh nhìn vài vóc người chuẩn bị dâng lên đến, ai nha, lại có hắc xa, đây chính là thứ tốt thượng đẳng A, còn rất có độ co giãn, thật là lợi hại. Ngô Minh tương đương thỏa mãn, tài liệu đầy đủ, trong đầu tạo thành trên 100 bộ trang phục hầu gái đen trắng. Trong kế hoạch mặc kệ Chu Chỉ Nhược muốn làm gì, Tình công chúa đều sẽ đem nàng hướng tới việc cắt may. Không nghĩ nàng lại có thể tự chủ động biểu thị muốn cắt may y phục, Tình công chúa tự nhiên vui vẻ, thấy chuyện lớn sắp thành, lập tức an bài xong toàn bộ. Quá thuận lợi, Tình công chúa âm thầm vui vẻ. Như vậy là có thể nhìn mà xác thực Chu Chỉ Nhược cùng Tiêu Nhược Dao tại trên một đường cắt may có đồng nhất không? Nàng, nhưng nếu thật là Tiêu Nhược Dao, ta nên làm cái gì bây giờ? Trái tim nhỏ của Tình công chúa không khỏi đập nhanh vài nhịp, lặng lẽ dâng lên vẻ thấp thỏm. Ngô Minh khiến người ta đem hai cái bàn nối song song mang lên. Vùng vải vóc bắt đầu ở trên bàn trước mặt mọi người cắt may. Động tác của nàng cực nhanh, nhưng không có hai tay cùng nhau dùng kéo lại biểu diễn kỹ năng đặc biệt song yến cùng bay. Ngô Minh không ngốc, há có thể biểu hiện ra sở trường đặc biệt giống hệt Tiêu Nhược Dao như vậy. Thậm chí tại lúc hướng tiến hóa khung máy móc ra lệnh sử dụng kỹ năng cắt may, Ngô Minh đều cố ý để thủ pháp của mình cùng thời điểm tại Tề Quốc bất đồng. Tiến hóa khung máy móc nắm giữ kỹ năng cắt may là một loại kết quả sau khi thông hiểu đạo lý. Cũng không giống như người bình thường sau khi học được kỹ năng cắt may, rất nhiều chi tiết có chứa đặc trưng cả đời không đổi. Tình công chúa mắt thấy Ngô Minh vận dụng kéo thật nhanh, hầu như là đã làm thành hơn 100.000 lần công việc đồng dạng vậy, đem vải vóc cắt thành các loại hình dáng. Động tác thật nhanh, chua cô nương nữ hồng không ở bên dưới công chúa điện hạ. Dưới đài người mặc dù phần nhiều là tu tập võ kỹ, nhưng chuyện may chế y vẫn có rất nhiều người trông thấy. Bọn họ chưa từng có thấy qua người nào nhanh như Ngô Minh vậy, thậm chí so với bọn hắn đánh quyền múa kiếm theo sáo lộ còn muốn thuần thục, nhất thời sợ hãi tiếng than một mảnh. Nhưng cũng có người cảm thấy kỳ quái. Nàng cắt y mặc dù nhanh, nhưng đem tấm vải tốt này cắt thành từng mảnh vải vụn như vậy, chẳng lẽ là cắt lung tung? Ngô Minh cắt quá nhanh, cơ hồ là không chút nghĩ ngợi, để rất nhiều người có nghi hoặc giống như vậy. Phi, Chu Chỉ Nhược của phủ Mặc Vương tử ta. Góc truyện audio.com. Sao lại bắn tên không đích? Độc Cô Mặc trong tai nghe được tiếng chất vấn, lập tức dùng huyền khí đem ngôn từ trách cứ nói ra. Lời nói này mười phần nâng đỡ, nhất thời làm những lời chất vấn kia chợt tiêu thất. Ai cũng không muốn bởi vì chút chuyện nhỏ này mà cùng Mặc Vương tử xung đột. Tiếng chất vấn mới thu lại không lâu, đã thấy Ngô Minh buông kéo, lấy ra châm tuyến những vật này, xe chỉ luồn kim bắt đầu đem các loại tài liệu như bị cắt thành vài vụn kia hợp lại. Trước sau không ngoài nửa thời gian uống cạn chun trà, Ngô Minh đã làm ra một bộ y phục. Đón gió mở ra, Ngô Minh đem y phục biểu diễn cho mọi người thấy. Hình như là bảo y liền váy của cô gái. Có người nhìn ra, hắc bạch màu sắc không biết dùng làm gì. Chẳng lẽ là khi tang sự mặc lên nói đến một nửa, người này cũng không dám nói tiếp. Người thường xem náo nhiệt trong nghề trông môn đạo, Tình công chúa rất có tạo nghệ nữ hồng ở bên cạnh xem ngây người. Mau lẹ không gì sánh được rồi lại động tác nối liền như thường, Tình công chúa tự hỏi mình tuyệt đối không cách nào so sánh với. Có thể nàng không biết cái gọi là sắc mê khiến trí tuệ bất tỉnh, Ngô Minh lúc này tuyệt đối to gan lớn mật. Nàng làm ra, là một bộ trang phục hầu gái cách trương.